Dâm ma, chương 34, A Chu A Bích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn xong việc sơn trang, thì Lý Thanh La kêu dọn cơm, nhìn cơm nước phong phú Dương Thần ra hiệu chúng nữ ăn lấy, cùng không lâu ăn xong Dương Thần kêu A Chu và A Bích chuẩn bị nước ấm để tắm. Nhìn hồ nước tắm rông lớn đủ chứa khoảng mười mấy người, Dương Thần ẩn quần áo đi xuống, mà lúc này A Chu và A Bích đi vào, nhìn Dương Thần đã ngâm nước hai nữ thì cứ đứng không biết làm gì. Dương Thần vẫn nhắm mắt mà ra lệnh một tiếng. Cởi đồ xuống đây, trà lưng cho ta. Chấm, cái này, A Chu, A Bích vẫn không có liền đi xuống, đứng ở đó hai tay xoa xoa góc áo ấp úp không biết làm gì. Ta không muốn nói lần thứ hai. Dương Thần nói thả ra một tia khí tức hướng hai nữ ập đến. Hai nữ cảm thấy trên thân thể như có một ngọn núi từ trên trời đè xuống, nhưng chỉ nháy mắt mà thôi, với giọng nói lạnh như băng của Dương Thần làm hai nữ sợ hãi. Vâng, A Chu A Bích sợ hãi liền cởi ra quần áo, nhưng vẫn còn cái yếm và tiết khố, hai nữ liền đi xuống ao đến bên Dương Thần, phân ra hai bên lấy khăn bắt đầu trà lấy thân thể Dương Thần, khi tay hai nữ chạm đến cơ thể thì đều đỏ mặt vì hai nữ đều là chưa từng nhìn qua thân thể nam nhân, nói chi mà Dương Thần trần truồng, mà hai nữ tay còn chạm lấy thân thể hắn. Mà A Chu lờ tay trượt mà đụng phải côn thịt hắn. A hát hát, nàng rút tay lại hét một tiếng, nghe A Chu hét lên, A Bích quay qua hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì vậy A Chu tì tì? A hát hát không chuyện gì. A Chu đỏ mặt ấp úp trả lời. A Bích nhìn A Chu trả lời ấp úp tuy rất hiếu kỳ, nhưng A Chu không muốn nói thì không hỏi gì nữa. Người rất muốn biết, Dương Thần lúc này mở mắt cười không phải cười hỏi A Bích thấy hai nữ cơ thể da thịt trắng nõn, vì xuống nước nên hai cái yếm bị thấm ướt bó sát lấy hai vú, A Chu bầu vú lớn hơn A Bích một tí, nhưng cửa chén úp ngực mà thôi, vì yếm dính sát lấy bầu vú, có thể thấy núm vú hơi nhú ra. A hát hát không muốn, A Bích A Chu thấy Dương Thần mở mắt nhìn, thì hét lên đưa tay che lấy cơ thể, mà A Bích thì la lên nói. Nhìn lấy cơ thể hai nữ, Dương Thần dục hỏa lên tới, đưa tay kéo qua A Chu ôm vào lòng. A công tử không muốn, A Chu hoàn la lên, kha kha thật không muốn, hai ngươi đã chấp nhận làm ta nha hoàn, thì cũng nên chuẩn bị rồi nha. Dương Thần ha ha cười tay cùng bắt đầu mò lấy cơ thể nàng. A hát hát hát công tử tha cho tiểu nữ. A Chu vẫn cố gắng cầu xin Dương Thần, hừ ngoan ngoãn tí thì sẽ không đau mấy, ngươi kiểu này thì đừng trách ta, còn A Bích ngươi muốn đi đâu? Dương Thần thấy A Chu chống cự, liền hừ lạnh một tiếng, mà thấy A Bích muốn đi lên bờ thì hướng nàng cười cười hỏi. Ta, chỉ để khăn mà thôi, ừ để khăn. A Bích thấy âm mưu bị phát hiện thì hơi hoảng sợ bịa đại cái cớ. Ha ha khăn để lên rồi ngươi cùng tới đây. Dương Thần cười ha ha nói. Ta, A Bích muốn từ chối nhưng gặp ánh mắt nguy hiểm của Dương Thần thì im lặng, mà từ từ đi đến Dương Thần bên người. Dương Thần kéo qua A Bích một tay ôm một người, tay cùng bắt đầu luồng vào trong cái yếm xoa bóp hai vú. Ư, công, tử, không, muốn, hai nữ cảm giác thoải mái, núm vú từ từ cương cứng nhẹ rên lấy. Khà khà thật không muốn, Dương Thần cười cười hỏi, ư, không, muốn, cả hai đồng thanh mà vừa rên vừa trả lời. Các ngươi không muốn kiểu này, chứ gì vậy kiểu này được không? Dương Thần bị ổi nói, tay buông ra bầu vú, mò vào tiết khố xoa xoa âm đạo. Ư, thật, ngứa, công, tử, cho, ta, chịu, không, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chu âm đạo xoa xoa mà động tình chịu không được hướng Dương Thần cầu hoan. Ha ha còn ngươi, Dương Thần nghe A Chu khuất phục thì ha ha cười đắc ý, hướng A Bích hỏi, ngón giữa thì tách ra hai mép thịt nhẹ nhàng đâm vào rút ra kích thích lấy. A Bích vì trong lòng có mộ dung phục nên nhẫn nhịn mà nghe được A Chu đầu hàng, lại bị ngón tay nhẹ nhàng ra vào âm đạo, làm nàng khoái cảm thì ít khó chịu thì nhiều cùng xin tha nói. A công tử cho thiếp chơi chết thiếp cùng được, A âm đạo thật khó chịu. Dương Thần nghe thì ha ha cười to, hắn cởi sạch cái yếm và tiết khố của A Chu và A Bích đem hai nữ ôm lên bờ để nằm xuống, hai nữ thân hình thon thả, da thịt trắng nõn, hai vú tuy không lớn nhưng cầm rất vừa tay, núm vú nhỏ như hạt đậu nành, hai mép âm đạo màu phấn hồng dâm thủy đang từ từ chảy ra, khác biệt là lông tơ của A Chu thì rậm rập mà A Bích thì lưa thưa mọc ở trên mờ u. Dương Thần liền tách ra hai chân A Bích côn thịt đỉnh ngay miệng âm đạo quy đầu tách hai mép thịt chạm đến màng trinh, hắn thút hông mạnh mẽ một cái, xé nát màng trinh đâm vào. A hát hát hát đau, A Bích bị côn thịt to lớn mạnh mẽ đâm vào, hét thảm một tiếng hai tay hai chân quấn chặt lấy Dương Thần. Dương Thần ngừng lại thân thể, nhìn A Bích bị phá trinh đau đớn mà nước mắt chảy ra, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi, hướng dẫn A Bích hai cái lưỡi cùng quấn quýt lấy nhau, hai tay Dương Thần cùng xoa nắm lấy hai vú, lâu lâu xe xe lấy núm vú, một hồi thân thể nàng thả lỏng Dương Thần nhẹ nhàng nhấp hông. Ư, a. Abic cơn đau qua đi, được Dương Thần nhấp hông côn thịt từ từ ma sát âm đạo, thì một cơn thoải mái kéo tới làm nàng rên rỉ ra tiếng. Dương Thần thấy nàng hết đau, thì côn thịt bắt đầu tăng tốc ra vào lấy âm đạo, hắn thì kéo qua A chủ đang động tình, hôn lên môi nàng một tay xoa bóp bầu vú tay còn lại thì mò lấy âm đạo xoa xoa khiêu khích. A, thật xương, côn, thịt, thật to, Abic nằm hai mắt mị nhãn, âm đạo được côn thịt đâm thọc khoái cảm kéo đến không ngừng. Dương Thần nghe nàng rên to, hông càng ra sức côn thịt đâm càng ngày càng mạnh. Phốc xít, phát ra thanh âm theo mỗi lần côn thịt ra vào lấy âm đạo. Abic bị côn thịt đâm gần mấy trăm cái, thì quát to một tiếng cao trào. Dương Thần thấy nàng cao trào, rút ra côn thịt tinh dịch từ miệng âm đạo chảy ra, Dương Thần không để ý đến Abic kéo qua A Chu cho nàng quỳ xuống, tay hắn nâng lên mông nàng từ sau lưng côn thịt nhắm ngay âm đạo, hung hăng cấm vào. A Chu âm đạo bị phá trinh cùng hét thảm, Dương Thần khom xuống hôn lấy môi A Chu, hai tay luồng qua nách bắt lấy hai vú mà xoa nắm. Khoảng 3 phút A Chu cảm giác âm đạo hết đau, mà còn hơi ngứa thì nàng nhẹ nhàng mà động lấy bờ mông, hơi động thì côn thịt ma sát lấy âm đạo cảm giác được thoải mái thì nàng động bờ mông nhanh hơn. Dương Thần thấy nàng động thì biết không đau, thì hắn hai tay bắt lấy eo nàng, hông bắt đầu động côn thịt cùng đâm thọc lấy âm đạo. Thật sâu, thật sướng, công, tử, nhanh, nhanh, A Chu sảng khoái rên rỉ lấy. Dương Thần nghe nàng nói thì hắn càng ra sức đâm thọc phát ra tiếng khi bờ mông va chạm lấy bụng hắn. Theo mỗi cú qua chạm A Chu rên rỉ không ngừng dâm thủy bắn tung té, hai vú lắc lư liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần một tay cầm eo A Chu tay còn lại nắm lấy cánh tay nàng kéo ra sau, côn thịt thì càng ra sức đâm vào âm đạo, mỗi cú thút quy đầu đều đâm mạnh vào nàng hoa tâm. Công, tử, thật, lợi, hại, không, được, không, ta, ra, A Chu bị côn thịt đâm lấy côn thịt ma sát âm đạo, khoái cảm từng đợt kéo tới không ngừng, thì quát to một tiếng cao trào. Dương Thần quy đầu bị dâm thủy một dội cùng ra sức đâm vài cái quy đầu đâm đến hoa tâm tinh dịch bắn ra lấy đầy nàng tử cung. Mà A Chu vô lực đầu áp xuống đất mông thì nhờ côn thịt cắm vào âm đạo nên vẫn còn chồng lên, Dương Thần rút côn thịt dâm thủy từ âm đạo chảy ra, Dương Thần hai tay lặc người qua cho A Chu nằm ngửa, nhìn nàng hai vú trắng nõn trên đỉnh núm vú đỏ chót mê người, hai chân nàng vô lực tách ra hai bên âm đạo thì dâm thủy từ miệng chảy ra từng giọt. Dương Thần cúi người ngậm lấy núm vú mút lấy. Bây giờ A Chu chỉ vô lực nhẹ mà rên rỉ, Dương Thần thấy nàng vô lực thì kéo qua Abic cho nàng nằm đè lên A Chu, để hai vú nàng đè lên vú A Chu, âm đạo áp lên âm đạo của A Chu. Dương Thần để côn thịt nhắm ngay âm đạo Abic cắm vào. Abic âm đạo lần nữa được côn thịt nhét đầy, khoái cảm kéo đến mà rên rỉ. Dương Thần cứ như thế đâm thọc hơn ngàn cái, Abic lần nữa cao trào, Dương Thần cùng bắn tinh vào nàng tử cung, hắn lần nữa rút ra côn thịt đâm xuống âm đạo A Chu, A Chu cùng rên theo, Dương Thần như thế cho côn thịt ra vào lấy âm đạo A Chu, đâm hơn ngàn cái quy đầu tăng vọt tinh dịch bắn ra dội thẳng nào nàng hoa tâm, A Chu hoa tâm một dội cùng quát to lên cao trào. Dương Thần rút ra côn thịt ôm hai nữ vô lực xuống ao tắm sạch sẽ, hắn ôm hai nữ thuấn di đến căn phòng trống, để hai nữ nằm rồi đắp chăn lên, rồi Dương Thần đi ra phòng cách chương.